mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, người kẹp ta gầy. Cầu tự động, người ta thật có ngươi nói xinh đẹp như vậy sao? Lâm Nguyệt như gương mặt hồng hồng nói, lớn như vậy, trừ khi còn bé, còn thật không có người khen ngợi quá đáng nàng xinh đẹp. Đương nhiên những thứ này chủ nếu là bởi vì vị đại tiểu thư này tính cách thật sự là quá nhanh nhẹn, dũng mãnh, căn bản cũng không có người dám khen nàng xinh đẹp nha. Đó là đương nhiên, mày như Toyama đen nhạt mắt như thu thủy mắt long lanh. Tóm lại xinh đẹp không lời nói, Ngộ Không vốn định chảnh mấy câu thơ, không nghĩ tới chỉ muốn lên hai câu này tựa như thơ không phải thơ câu nói. Còn lại tuy nhiên cũng không nhớ nổi, bất quá nghe vào Lâm Nguyệt Như trong tai lại hết sức khó có được êm tai. Lâm Nguyệt Như từ nhỏ tùy tiện, giống như nam hài tử giống nhau ưa thích múa thương làm gậy. Đối với thi từ ca phú không có nghiên cứu gì, nhưng là cái này lại không có nghĩa là nàng không thích. Nàng lúc trước sở dĩ đối với mấy cái này biểu hiện như vậy khinh thường, chủ muốn là bởi vì mình sẽ không. Ngay sau đó liền dùng tiểu hài tử một bộ kia, đơn giản thô bạo mà để diễn tả mình bất mãn. Lúc này, nghe được phu quân ngâm thơ, tại nàng nghĩ đến vợ chồng nhất thể, liền như cùng nàng chính mình ngâm một dạng tự nhiên êm tai dễ nghe. Huống chi hai câu này lại là tán dương chính nàng, Lâm Nguyệt Như làm sao có thể đủ không hoan hỉ. Ngộ Không ca ca, người ngâm thơ thật là quá êm tai. Lâm Nguyệt Như như si mê như say sưa nói, ha ha, thật sao, ca ca ta quả thật ưa thích thơ, mà còn ưa thích tháng như muội muội thơ. Lâm Nguyệt Như cũng không biết Ngộ Không trong miệng thơ đã biến thành một người khác, đồng âm không đồng tự, rất là tò mò Ngộ Không trong miệng nàng thơ là cái gì thơ. Ngộ Không ca ca, ta thơ, ta cái gì thơ nha, hắc hắc. Chờ một chút muội muội ngươi liền biết. Chấm chấm, Ngộ Không tự nhiên không sẽ nói láo. Quả nhiên không đều biết. Tháng như muội muội liền biết nàng thơ là cái gì thơ. Trong lúc nhất thời, tháng như muội muội không khỏi xấu hổ đan sen, thân thể như nhũn ra, lại không có một chút sức đề kháng khí. Không đều biết, thu nhập một tháng muội muội thơ liền hoàn toàn làm tốt. Một tiếng kêu đau, Ngộ Không bị ấm áp bao vây. Giờ khắc này không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới ban ngày tình cảnh, ngay sau đó nằm ở đổ mồ hôi tràn trề tháng như muội muội bên tay nhẹ nhàng nói một câu. "Hảo muội muội, ban ngày ta dùng ngón tay kẹp ngươi kiếm, bây giờ còn cho ngươi, ngươi cũng dùng nơi đó kẹp ta gậy." Ông Lâm Nguyệt Như đại não ông một tiếng liền một còn lại trống rỗng. Người cũng dùng nơi đó kẹp ta gậy. Cũng dùng nơi đó kẹp ta gậy. Dùng nơi đó kẹp ta gậy. Nơi đó kẹp ta gậy. Gậy, nếu như nói trước lúc này, Lâm Nguyệt Như còn có thể không biết Ngộ Không trong miệng gậy đại biểu nói cái gì. Mà bây giờ đến giờ phút này, nàng sao có thể không biết. Hoặc hính chưa từng duyên mời liếc, hoành môn nay mới là quân mở. Ngộ Không vào nhập môn trong, nhẹ nhàng thông ra một điều đại đạo, sau đó bắt đầu chạm đại môn lối đi sâu bên trong linh hồn. Không đều biết, tháng như cảm giác mình bay đến ngoài 9 tầng mây. Ngày thứ 2, Lâm Nguyệt Như khi tỉnh dậy gương mặt vẫn là đỏ. Đêm qua điên cuồng để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Suy nghĩ một chút đều đỏ mặt. Bữa ăn sáng, Ngộ Không dựa theo quy củ Lâm Thiên Nam dâng trà. Cái này làm cho Ngộ Không phi thường không được tự nhiên. Người ta đều là con dâu mới dâng trà. Đến chính mình nơi này thế nào thành mới cô gia dâng trà. Bất quá, hắn cũng không có so đo. Ăn điểm tâm xong, Ngộ Không hãy nói ra muốn đi trước Nam Cương sự tình. Lâm Thiên Nam mặc dù có chút không muốn bất quá cũng không có ép ở lại. Chẳng qua là để cho bọn họ tại Tô Châu đợi nữa 2 ngày. Sau đó lại xuất phát. Ngộ Không tự nhiên sẽ không bất thông tình lý. Ngay sau đó lại đang Tô Châu Thành lưu 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lâm Nguyệt Như mang theo Ngộ Không cùng Triệu Linh Nhi đi khắp Tô Châu Thành cảnh đẹp. Mà Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến bọn họ phải rời khỏi Tô Châu Thành thời điểm, lượng người đã là không có gì giấu nhau bằng hữu, mà đang ở Ngộ Không 3 người rời đi không lâu. Trường đồ bạt thiệp Lý Tiêu Giao rốt cuộc đi tới Tô Châu Thành. Ngộ Không tự nhiên không biết Lý Tiêu Giao cũng đuổi theo ra đến. Hắn lúc này đã mang theo 2 nàng bay lượn tại ngày trong. Thu Lâm Nguyệt Như, Ngộ Không đối với tiên kiếm nhất chung những người khác liền không có gì chấp niệm. Cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp trước đi Nam Cương, tìm tới Bái Nguyệt giáo chủ, thu thập cái này đại boss. Sau đó sẽ tìm cái thế giới này thứ tốt, ngự kiếm phi hành, tại tiên một thế giới trong cũng không thường gặp, bất quá, lại cũng không phải hoàn toàn không có, tỉ như Lâm Nguyệt Như liền từng gặp qua, phụ thân nàng bạn tốt Thục Sơn phái trưởng môn nhân Độc Cô Kiếm Thánh, chính là một cái sẽ ngự kiếm phi hành người, trên thực tế, Thục Sơn phái đại đa số người đều sẽ ngự kiếm phi hành. Bất quá, Triệu Linh Nhi cũng rất là hiếu kỳ, thiếu nữ một mực sinh hoạt tại Tiên Linh Đảo, mặc dù cũng sẽ pháp thuật, nhưng là lại cho tới bây giờ không có ngự kiếm phi hành qua. Trên bầu trời, Ngộ Không ngự không kiếm hóa thành một chiếc thuyền con, 2 nàng rúc vào Ngộ Không trong ngực, 3 người một bên ngự kiếm phi hành, một vừa thưởng thức xuyên thấu qua đám mây thưởng thức phía dưới cảnh đẹp. Có một phen đặc biệt mùi vị, vô luận là gặp qua ngự kiếm phi hành Lâm Nguyệt Như, vẫn là chưa từng gặp Triệu Linh Nhi, đều phi thường hưởng thụ hiện tại thời gian, Ngộ Không càng là hưởng thụ, song mỹ trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, trong đó mùi vị tự nhiên không đủ là người ngoài ngược lại cũng. Phi hành trong, Ngộ Không đột nhiên tâm niệm trình độ. Sau đó thi triển ngăn cách thần thông đem ngự không kiếm và trên đó địa phương 10 mét vuông không gian ngăn. Cách, sau đó, hắn bàn tay không đứng yên. A, Ngộ Không ca ca, ngươi không nên như vậy. Nơi này là không trung, vạn nhất bị người nhìn thấy. Triệu Linh Nhi đột nhiên kinh hô. Lâm Nguyệt Như cũng mặt đầy vẻ thẹn thùng mà ngang Ngộ Không liếc mắt. Nhắc tới. Cô gái nhỏ này mặc dù bề ngoài tùy tiện, vô cùng đanh đá, nhưng là tại vợ chồng chuyện trên, lại còn không bằng Triệu Linh Nhi sáng suốt. Một khi bị Ngộ Không tấn công, vậy liền trong nháy mắt mềm liệt như bùn, mặc cho Ngộ Không chinh phạt, Ngộ Không tự nhiên có thể vừa sức biến đổi đa dạng. Trong đó mùi vị tự nhiên không đủ là ngoại nhân nói vậy. Yên tâm, ta đã thi triển thần thông. Bên ngoài người căn bản là không thấy được chúng ta. Huống chi, cái này trong bầu trời cũng không có cái gì người. Ngộ Không thi triển ngăn cách thần thông phi. Thường khéo léo, bên ngoài người thấy đến bên trong, cũng không nghe được bên trong thanh âm. Nhưng là người bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Hơn nữa còn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Có thể, nhưng là, anh... Triệu Linh Nhi lời còn chưa nói ra, liền anh một tiếng lại cũng không nói được. Chính là nàng lượng tòa núi cao đã bị Ngộ Không đột phá phòng ngự sâu vào bên trong. Một bên Lâm Nguyệt như ngốc đi một nửa, cả người như nhũn ra, không có một tí khí lực, cũng không nói ra một câu nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.